Bất diệt bá thể quyết, chương 1190, Chu Tước thể, góc truyện audio.com, xem ra, lần này thiên sát đế luyện người dự thi căn bản không người có thể cùng ta so sánh, duy nhất có thể nhìn cái kia Mộ Phong, hắn cũng bất quá chỉ là tại tinh thần một đạo mạnh mẽ mà thôi, về phần võ đạo. Nói đến đây, Gia Cát Vô Sát lắc đầu thu hồi ánh mắt. Chỉ là tại thu hồi ánh mắt nháy mắt, hắn tùy ý liếc mắt sau lưng những đài khác giai, chợt hắn ngây ngẩn cả người, đôi mắt không khỏi thít chặt thành châm. Hắn nhìn thấy một thân ảnh, liền tại phía sau hắn 50 giai tả hữu địa phương, chính chậm rãi đạp tới. Mà đạo thân ảnh này, hắn không có chút nào lạ lẫm, bởi vì hắn chính là vị kia đế đô từ trước tới nay vị thứ nhất thiếu niên tông sư Mộ Phong. Là hắn, làm sao có thể, Gia Cát Vô Sát triệt để chấn kinh. Rõ ràng hắn, đang xông nhập mảnh này trung ương thế giới thời gian, hắn chuyên môn hỏi thăm qua đế vực linh, biết được Mộ Phong xếp hạng tại 100 có hơn. Nhưng hiện tại kẻ này là như thế nào như thế nhanh liền đuổi theo. Mà lại còn trực tiếp đến thứ 50 giai, tốc độ này so với hắn còn muốn nhanh hơn mấy phần. Càng kinh khủng chính là kẻ này hình như còn không có dùng hết toàn lực dáng vẻ, vẫn như cũ tại không ngừng lên cao. Cửu trọng lĩnh vực, gia hỏa này, Gia Cát Vô Sát càng là chú ý tới Mộ Phong quanh thân còn quấn chín đạo quang hoàn, đồng thời tản ra một cỗ huyền diệu ba động, đây chính là cửu trọng lực lượng lĩnh vực A, hiện tại, Gia Cát Vô Sát là thật chấn kinh, hắn là không nghĩ tới Mộ Phong thế mà cũng ngộ ra được cửu trọng lĩnh vực, nói cách khác kẻ này tại võ đạo bên trên thiên phú không thể so với hắn chênh lệch. Bao nhiêu, kẽo kẹt, Gia Cát Vô Sát bỗng nhiên bóp quyền, gần như nghiến răng nghiến lợi, trong lòng của hắn rất khó chịu, cực độ khó chịu. Lúc trước Mộ Phong thành tựu thiếu niên tông sư, bị đế đô đông đảo đại nhân vật chúng tinh phùng nguyệt nhất cử đem hắn danh tiếng áp xuống tới về sau, trong lòng của hắn vẫn có ưu cục đối với Mộ Phong có thể nói là rất thấy ngứa mắt. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng vẫn như cũ đối với Mộ Phong có cực lớn cảm giác yêu việt bởi vì hắn chú trọng võ đạo, Mộ Phong tinh thần một đạo mạnh hơn, hắn cũng tỉnh không để ý thiên sát đế luyện, hắn nhất định có thể nhất cử vượt trên tất cả mọi người đăng đỉnh, hưởng thụ tất cả mọi người ngưỡng mộ cùng sùng kính. Nhưng hiện tại, Mộ Phong lại là cho hắn trùng điệp một cái bạo kích, gia hỏa này thế mà cũng ngộ ra được cửu. Trọng lĩnh vực, hừ, coi như ngươi cùng ta cũng như thế nắm giữ cửu trọng lĩnh vực lại như thế nào. Ngươi thể chất đặc thù cùng ta không cách nào so sánh được cái này thiên sát đế luyện thứ nhất chung quy là của ta. Chấm, Gia Cát Vô Sát trong lòng gào thét, đôi mắt chỗ sâu bạo phát ra chiến ý sôi sục, hắn bỗng nhiên bạo phát ra tự thân thể chất lực lượng, cả người liền phẳng phất thoát thai hoán cốt khí thế như lôi đình phóng lên tận trời. Nhưng gặp hắn bên ngoài thân lưu động hừng hực màu đỏ tím lưu quang, phun trào mà ra ở sau lưng của hắn hình thành một đạo khổng lồ chu tước hư ảnh. Vô số màu đỏ tím lưu quang xông lên trời không, kinh khủng uy áp giống như thủy triều lan tràn mà đến, càn quét toàn bộ kim tự tháp, đưa tới chính tại leo lên rất nhiều võ giả chú ý, kia là Gia Cát Vô Sát thể chất đặc thù, chu tước thể, nghe nói. Này thể chất có thể triệu hoán viễn cổ thần thú Chu Tước hư ảnh, mượn nhờ Chu Tước hư ảnh lực lượng, phát huy ra trùng điệp không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, nguyên lai đây chính là thái tử điện hạ thể chất đặc thù, có thể triệu hoán viễn cổ thần thú Chu Tước hư ảnh, không hổ là trời sinh tông thể, nhưng so sánh bất luận cái gì hoàng thể đều mạnh hơn rất nhiều, thậm chí so những phổ thông kia tổng thể đều muốn càng mạnh. Đám người ngẩng đầu, nhìn xem cái kia bị màu đỏ tím lưu quang bao phủ thân ảnh cùng thân ảnh kia phía sau trong hư không dương cánh mà bay Chu Tước hư ảnh, thể xác tinh thần đều bị chấn động. Chu Tước thể quá cường đại, chỗ phát ra khổng lồ khí tức khiến ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi, cảm thấy rung động. Liền liền Mộ Phong cũng không khỏi được dừng lại, ngẩng đầu nhìn. Chăm chú bị Chu Tước hư ảnh bao quanh Gia Cát Vô Sát, đôi mắt của hắn chỗ sâu lộ ra một tia ngưng trọng. Thiên sát huynh, người cái này hậu bối ẩn tàng còn thật là sâu, trời sinh tông thể lại là Chu Tước thể. Này thể tiềm lực to lớn, nếu là có thể đạt được đế huyết tắm rửa Chu Tước thể có thể trực tiếp tiến hóa trở thành Chu Tước thánh thể. Ninh Tuần Phủ mắt lộ ra rung động, không khỏi nhìn về phía thiên sát lão tổ, hắn một mực đều biết thiên sát đế quốc thái tử Gia Cát Vô Sát là trời sinh tông thể, chỉ bất quá không biết nó cụ thể thể chất mà thôi. Đương nhiên, hắn đối với trời sinh tông thể cũng không phải là rất xem trọng, bởi vì tại thần thánh triều trời sinh tông thể thiên tài thế nhưng là có không ít, cho nên cái này với hắn mà nói cũng không phải là vô cùng ghê gớm sự tình. Nhưng Chu Tước thể có thể, không giống nhau, đồng dạng là tông thể, nhưng Chu Tước thể lại là có thể tiến giai thể chất nhưng điều kiện lại rất hà khắc, nhất định phải tắm rửa đế huyết mới có một tia tỷ lệ. Nhưng đây đã là vô cùng ghê gớm, mọi người đều biết thế gian này đại bộ phận thể chất tại tiên thiên thời gian liền đã định hình, muốn hậu thiên tăng lên cơ bản cũng không thể. Mà tại đông đảo thể chất bên trong, lại chắc chắn sẽ có như vậy một chút thể chất là có được tiến giai tiềm lực, mà cái này Chu Tước thể chính là trong đó một trong, có thể tiến giai trở thành đế thể Chu Tước thánh thể. Đây cũng là Ninh Tuần Phủ khi biết Gia Cát Vô Sát thể chất là Chu Tước thể về sau, lộ ra như thế thần sắc kinh ngạc. Thiên Sát lão tổ mỉm cười, nói, Vô Sát hắn tương đối là ít nổi danh, không quá nguyện ý bại lộ hắn tự thân thể chất. Trừ phi là bất đắc dĩ. Ninh Tuần Phủ ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Thiên Sát lão tổ, nói, Thiên Sát huynh. Chu Tước thể đặc thù ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng đi. Các ngươi ngũ đại đế quốc không cách nào kiếm được cao cấp đế huyết, nhưng thần thánh triều lại có thể cung ứng. Chu Tước thể muốn lột xác thành Chu Tước thánh thể tự nhiên là cần đế huyết, mà lại là càng cao cấp hơn đế huyết thuế biến xác suất thành công càng lớn. Thiên Sát lão tổ mặc dù cũng là một vị võ đế cường giả, nhưng cũng chỉ là cái sơ giai võ đế, mà lại thọ nguyên gần, khí huyết hao tổn. Nếu là đem tự thân đế huyết toàn bộ đều phóng xuất trợ ra cắt vô sát Chu Tước thể tiến giai, xác suất vẫn như cũ không lớn, mà lại Thiên Sát lão tổ còn khả năng rất lớn sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà trước giờ thọ nguyên đến cùng mà vẫn lạc. Thiên Sát lão tổ tự nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy, dù sao hắn đế huyết để Chu Tước thể tấn thăng tỷ lệ là rất thấp, nếu là nếm thử kết quả cuối cùng chính là hắn vẫn lạc, Gia Cát Vô Sát Chu Tước thể lại không có thuận lợi tấn cấp. Cái này có thể liền được không bù mất, đến thời gian bọn hắn Thiên Sát đế quốc coi như đã mất đi một vị võ đế, sẽ sinh ra cự dung truyền lớn. Nhưng thần thánh triều bất đồng, ở nơi đó, võ đế cường giả số lượng cũng không ít, trong đó càng là có cao giai võ đế tọa chấn. Nếu là cao giai võ đế nguyện ý cống hiến một bộ phận đế huyết Chu Tước thể tất nhiên có thể thuận lợi tấn thăng trở thành Chu Tước thánh thể. Nhưng đế huyết sao mà nó chân quý, sơ giai đế huyết đều là một giọt khó cầu, lại càng không cần phải nói là cao giai đế huyết. Thiên Sát lão tổ mắt nhìn Ninh Tuần Phủ, nói, Ninh đại nhân, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Ninh Tuần Phủ nhếch miệng cười một tiếng, nói, Gia Cát Vô Sát là mầm mống tốt, nếu là hắn gia nhập thần thánh triều, vì Trung ương Hoàng đình hiệu lực chỉ cần có đầy đủ công lao cùng cống hiến, tương lai nghĩ muốn lấy được cao cấp đế huyết đến rèn luyện nhục thân, hoàn toàn là có thể làm được. Cách chương.